Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Lữ trưởng cười nói, ta mang ngũ lương dịch đến, các cậu có uống được không? Lý Chính Ủy lại là người yêu trà. Lúc này ông cảm thấy dường như mình không cần phải chuẩn bị lá trà gì cho buổi tụ họp này. Ai ngờ, Cố Thanh Hàn liếc nhìn bọn họ một cái, dường như hiểu rõ mục đích của họ. Họ đến đây không chỉ để thăm hỏi mà còn muốn cọ cơm, nhà anh liền thản nhiên nói. Tôi chỉ uống Bắc Băng Dương nước có ga, nếu các cậu muốn uống rượu, đi tìm người khác đi. Nói xong, Cố Thanh Hàn bước nhanh về phía Ôn Noãn, nhận lấy phần thịt heo cô vừa được phân phát. Trên gương mặt lạnh lùng của anh cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Lương Quốc An và những người khác đứng nhìn, sửng sốt, trong quân đội mà còn có người không uống rượu sao? Chắc chắn là vì ghét cái kiểu ăn uống đại của bọn họ. Lương Quốc An lại cố gắng nêu ý, cố phó đoàn trưởng, ta tự mang cơm đến được không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 245 HTML. Cố Thanh Hàn không thèm để ý, tiếp tục đi về phía Ôn Noãn. Dù vậy, trong lòng anh không khỏi cảm thấy chút ít đắc ý, quả nhiên. Bọn họ cũng chẳng phải dễ đối phó. Bên này, Ôn Noãn nhìn về phía Lương Quốc An, khẽ gật đầu như một lời chào. Sau đó, cô hỏi Cố Thanh Hàn, cái kia là đại đội trưởng đội phi hành của các anh à, nhìn anh ta có vẻ khá trẻ đấy. Cố Thanh Hàn đang bế Nhạc Nhạc, cậu bé thấy anh vui vẻ, liền bắt trước đạp chân một cách hứng khởi, miệng lẩm bẩm ba, ba, với điệu bộ đáng yêu. Cố Thanh Hàn cười cười, nhìn Ôn Noãn, ừ, đúng vậy, nhưng anh ta có chút thích uống rượu. Lương Quốc An bên kia đột nhiên hắt hơi một cái, nhìn qua Cố Thanh Hàn, trong lòng cảm thấy như mình vừa bị nói xấu sau lưng, nhưng anh ta cũng chẳng dám phản bác gì, chỉ biết cảm thấy hơi kỳ lạ. Ôn Noãn nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Cô tự hỏi, không biết phi công có thể tùy tiện uống rượu được không nhỉ? Lát sau, Cố Thanh Hàn quay sang giới thiệu với Ôn Noãn về Quách Lữ trưởng và Lý Chính ủy. Ôn Noãn nhớ rằng trước đó, khi cô tham gia khóa học tư tưởng giáo dục, mình đã gặp qua Lý Chính ủy, nên cô liền nhớ ra ngay. Cách chương.